xuất lĩnh thiết kỵ vô địch xung phong liều chết. Giết, Thanh Huyền yêu tổ cũng xuất lĩnh quân đoàn Thanh Huyền cổ quốc lao thẳng tới, khí thế ngập trời, đại địa lay động, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.